Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Đại Thần Thông. Huyết Thiên Ma Tế Hiến Thuật. Bảy tôn bao phủ thần quang thân ảnh. Thương tóc bay tứ tung. Độ không mà động, giống như trường hồng hoành không. Chớp mắt đến Giang Lăng Thành. Sau lưng còn đi theo mấy tôn trấn thủ vương thành nội tình, cũng là thông thiên cảnh, thực lực hơi mạnh hơn một chút, là thông thiên 9 tầng. Đây là bảy vương tộc lấy phòng ngừa vạn nhất lưu chuẩn bị ở sau. Bây giờ vương tộc nguy tại sáng chiều tối, bọn hắn cũng không thể tiếp tục đợi. Sở dĩ giờ phút này bảy vương tộc chỗ có nội tình đều tính chạy tới. Bảy tôn cái thế quang ảnh, mặc bảy sắc áo mãng bào, chân mày lãnh khốc, uy nghiêm bất phàm, với tư cách đã từng hiệp trợ thần tấn bình định Hải Sơn Vương. Bọn hắn huy hoàng vô cùng, cho dù ẩn lui, nhưng đề cập bảy vương tộc, đầu tiên sẽ đề cập là bọn hắn cái này đời thứ nhất người sáng tạo. Vừa đến Giang Lăng Thành, bảy tôn vũ hóa hiện ra, đều là cường thế. Trực tiếp thi triển vương giả pháp tướng, trước trấn áp hổ bí quân đoàn, trọng nỏ quân đoàn, sau đó, độ không tại liên minh đại điện, phong tỏa xung quanh hết thảy, ngăn trở hung ma binh đồ sát, lập tức mới nhìn hướng lái tứ khu chiến xa nhấp nhô mà đến Bạch Khởi. Cùng cái kia hơn 100 thông thiên cảnh, cùng hơn ngàn đỉnh phong nguyên thần hung ma tộc, lão tổ Đại Tần quân đoàn đồ tuyệt Giang Lăng các thế gia, nguy hiểm bảy vương thành, mời lão tổ nhất thiết phải trấn giết bọn hắn, nếu không, tiếp xuống chính là chúng ta bảy vương tộc tai họa ngập đầu nha. Thượng quan Hồng cùng cái khác, sáu vị người trưởng đà, dồn dập cung bái vòm trời cái thế bóng người, cáo chi tình thế nguy hiểm, gặp mặt bảy vị vĩ ngạn nhân vật. Bọn hắn mới hơi tâm thần đại định, mỗi một tộc đều có một tôn vũ hóa cảnh, với tư cách trấn thủ vương tộc thủ đoạn, mới năng lực bảo đảm bảy vương tộc mấy ngàn năm mưa gió mà không ngã. Đây là kiêu ngạo, cũng là lực lượng, nói cho bệ hạ của các ngươi, bảy vương tộc có thể không truy cứu chuyện hôm nay, nhưng từ đây, Giang Lăng không còn là Đại Tần đất. Đất này chính là thần tấn phân đất phong hầu cho bảy vương tộc lãnh địa. Thần tấn dù biến mất, nhưng bảy vương còn tại. Cái này Giang Lăng một chỗ chính là bảy vương tộc. Như hắn không cho phép, vậy chúng ta bảy người liền đi Tần cung đi một lần. Nhìn một chút các ngươi bệ hạ phải chăng còn có thủ đoạn, có thể tiếp được chúng ta bảy người lực lượng. Thượng quan gia lão tổ miệng phun uy nghiêm, đều là bá khí, tràn đầy một loại không cho phép kháng cự, không cho phép tranh luận bá đạo. Mặc dù tu vi của bọn hắn là vũ hóa một tầng, nhưng bảy người hợp lực, trừ phi Trần Sơ Kiến lấy thêm ra trấn sát thần tấn cái kia ba vị vũ hóa lão tổ năng lực, nếu không khó mà ngăn cản. To thanh âm theo thiên địa chi thế mà động, càn quét Giang Lăng, cũng hướng toàn bộ Giang Lăng tuyên cáo, Giang Lăng từ đây không phải Đại Tần đất, Trần Sơ Kiến không cho phép, cái kia bảy vương sẽ đi Đại Tần đô đi một lần. Nghe được lòng người thần đại chấn, không hổ là lúc trước khai sáng thời đại vương, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nay, tha ngươi một mạng, đem bản vương lời nói, đem cho các ngươi bệ hạ, cút đi. Thượng quan lão tổ miệng phun sóng âm, hình thành một loại thiên địa đại thế, áp vướng Bạch Khởi, binh qua vạn quốc dị tượng đột nhiên đằng không mười trượng. Sát thần ý chí chống cự thiên địa đại thế, Bạch Khởi sừng sững tứ khu chiến xa bên trên, sừng sững không sợ nhìn chằm chằm bảy vương, lạnh lùng nói, các ngươi lời thừa nói hết à, càn rỡ. Thượng quan Hồng chờ bảy vương người trưởng đà đằng không gầm thét. Bạch Khởi lãnh khốc quát, sau ngày hôm nay, thế gian lại không bảy vương tộc. Dứt lời xuống, hơn 100 tôn thông thiên cảnh hung ma tộc lại cử động. 7 vị vũ hóa lão tổ sắc mặt đột ngột trầm, cơn giận còn sót lại đột nhiên nhiều hơn, bao gồm một đạo thiên địa chi thế trưởng ấn, hướng Bạch Khởi mấy người che giết mà xuống. Thề phải cho cái giáo huấn, bọn hắn không đánh, không phải sợ, mà là lo lắng 7 vương tộc bởi vì đại chiến mà triệt để xuống dốc, được không bù mất, hư không, một cái vòng xoáy nảy sinh, đem trưởng ấn tiêu diệt. Đồng thời, một cỗ sức mạnh cấm kỵ từ trong đó phóng thích, chợt, toàn bộ giang lăng, nhỏ yếu người bị đè sấp tại đất, run lẩy bẩy. Cái kia 7 vị cường thế bá đạo vũ hóa lão tổ thình lình ở giữa, cũng là thần sắc cự biến, đột nhiên nhìn qua vòng xoáy bên trong, mà con của bọn hắn đang cấp tốc co vào, trong lòng bàn tay ấp ủ lên thượng cổ linh khí, xúc thế mà đợi. Đột ngột ở giữa, một viên dữ tợn hắc long đầu từ vòng xoáy bên trong nhô ra, một đôi là đèn lồng mắt rồng quan sát 7 vương lão tổ, thần sắc phức tạp, bởi vì 7 người này hắn gặp qua, đã từng ban ân qua. U Long tiền bối, 7 vị vũ hóa lão tổ cũng nhận biết đầu này thượng cổ giao long, không phải là trấn thủ thần tấn mạnh nhất nội tình sao? Làm sao luân hồi cảnh? 7 vị người trưởng đà thần sắc cự biến, sắc mặt như cho tàn. Đầu này thượng cổ giao long, trước đó tại thần tấn nội cung bên trong, bọn hắn gặp qua, cường đại chí cực, là chân chính luân hồi cảnh. Lúc trước, Trần Sơ Kiến thi triển nghịch thế thủ đoạn, đem đánh cho tàn phế, nguyên cho rằng đã trấn sát, không nghĩ tới lại còn sống sót. Hơn nữa nhìn tình hình, đã quy thuận với Đại Tần, 7 vương tộc nên diệt. Giây lát, Hắc Lân U Long chỉ nhả một câu, cái này 7 vị dự cảm không ổn. Tạ vương tộc vũ hóa lão tổ cắn răng nói, Hắc Long tiền bối, Đại Tần cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta 7 vương tộc đều nguyện ý cho, chỉ cần Hắc Long tiền bối có thể giúp ta 7 vương tộc xưng hùng Hải Sơn, chúng ta nhất định mở rộng cương vực, tìm kiếm càng nhiều quốc vận cung phụng ngươi, so thần tấn làm càng tốt hơn. Cung phụng, Hắc Lân U Long trong lòng đắng chát, người khác nhất niệm có thể để cho nó sống không bằng chết, nó cái nào tiếp nhận nổi? Tiếp nhận hiện thực đi. Hắc Lân U Long lạnh lùng nói, luân hồi khí thế ép xuống, 7 vương tộc người trưởng đà mấy người trực tiếp bị từ không trung áp đập xuống, liền 7 vị vũ hóa cường giả cũng không ngừng rơi không. Bọn hắn thôi động ra hoàn chỉnh thượng cổ linh khí oai, như cũ ngăn không được Hắc Lân U Long. Long ngâm quát một tiếng, thượng cổ linh khí bắn bay, 9 trượng lao tù nối liền trời đất, đem 7 người bao phủ trong đó, hoàn toàn là tuyệt đối nghiền ép. Vũ hóa nghiền ép thông thiên, vậy luân hồi nghiền ép vũ hóa càng triệt để hơn. 7 người điên cuồng giãy giụa cũng vô dụng, nghĩ đến bọn hắn 7 người mà chết, vậy 7 vương tộc chính là triệt để bại, mang ý nghĩa toàn tộc chết hết. Nghĩ đến đây, 7 tôn vũ hóa lão tổ cũng là quyết tâm, lạnh nhìn chằm chằm Hắc Lân U Long, không sợ hãi chút nào nói, ngươi cho rằng 7 vương tộc liền những thủ đoạn này sao? Lấy ta chi huyết tế thiên ma, triệu thiên ma thân, 7 tôn vũ hóa cảnh sống hồi lâu, tâm cũng hung ác, không chút do dự huyết tế chính mình, mí mắt đều không có nháy một chút, vô tận vũ hóa tinh huyết xông phá 9 trượng lao tù không gian, hóa thành 7 cỗ thô to máu chảy, quấn giao tại vòm trời, đồng thời thu nạp thiên địa chi thế, giữa không trung hình thành một cái hơn 30 trượng kén máu. Tĩnh Tâm Trai, Trần Sơ Kiến đôi mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm to lớn kén máu, có chút không ổn, cái này 7 vương tộc thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, bất quá lần này hắn lại không Đông Hoàng Thái Nhất thể thể nghiệm loại này treo lên đánh luân hồi cảnh siêu cấp thủ. Đột âm âm, kén máu không ngừng bành trướng, dần dần hóa thành một tôn sáu tay cự hình huyết ma. Điên cuồng thu nạp thiên địa chi thế, uy áp trở nên càng phát ra khủng bố, nhảy lên tới hơn 40 trượng, còn như huyết sắc núi lớn lâm không, ép tới toàn bộ Giang Lăng người khó mà thở dốc, vô số nơi hẻo lánh thân thể suy nhược người, trực tiếp bị đè chết, thành trì bên trong phòng ốc, không ngừng bị đập vụn, liền tĩnh tâm trai đều hứng chịu tới trấn áp, may mà, được tuyệt thế kiếm giới bảo hộ, không bị đến một chút xung kích chấn động, thậm chí, liền tóc bạc lão nhân đều không có cảm nhận được áp bách. Nấu xong mặt bưng tới, âm âm, tôn kia huyết sắc người khổng lồ đột nhiên một bàn tay mãnh chụp, nện ở chín trượng lao tù bên trên, mặc dù vỡ nát, nhưng không ngừng lại co giúp. Hắc Lân U Long nháy mắt rút lui mờ, hoảng sợ nói, đây là Đại Thần Thông, Huyết Thiên Ma Tế Hiến Thuật. U Long tiền bối hảo nhãn lực, bảy tôn vũ hóa lão tổ toàn thân suy yếu, không ngừng mất đi tinh huyết, lại càng phát ra dữ tợn điên cuồng. Hôm nay chúng ta tế hiến, liền muốn vì ta bảy vương tộc tranh một chuyến trời này. Chúng ta chết, đổi lấy bảy vương tộc quật khởi, chết cũng không tiếc. Nói, bọn hắn ngước nhìn đỉnh đầu huyết thiên ma, điên cuồng rót vào tinh huyết. Đầy mắt bao gồm hủy diệt khát máu hạ một đạo mệnh lệnh. Giết sạch tất cả đại tần người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.